Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dẫn người khác, môi không được đỏ thắm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cô rất đẹp, đẹp như đóa hoa yếu ớt. Có lẽ do sốt cao làm cô nhìn qua hết sức yếu ớt, tới mức làm cho anh cảm thấy không cách nào cứ như vậy tránh đi. Để mặc kệ cô ở cửa lớn phòng khám, mặc cho cô có một người bạn đi cùng. Dĩ nhiên, anh không phủ nhận việc anh cũng có chút bị cô hấp dẫn. Bạn tôi sẽ tới liền. Cô lúng túng, nhắc lại, phát hiện bản thân cũng không biết nên làm thế nào để từ chối anh khoác áo lên người mình. Rõ ràng anh là một người đàn ông xa lạ. Tôi biết, vừa rồi cô đã nói. Tôi không vội, chờ với cô một lát. Giọng điệu của anh không phải là hỏi ý kiến mà là quyết định. Cô hoàn toàn không biết từ chối như thế nào. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, cô lại cảm thấy mỗi một giây đều sống như rất dài. Bởi vì người đàn ông xa lạ bên cạnh thực sự khiến cô rất hồi hộp. Ông trời, chưa bao giờ có người đàn ông nào làm cô căng thẳng như thế. Thời gian mấy phút đồng hồ cứ trôi qua trong sự im lặng như vậy. Sau cuộc, một chiếc xe dù màu đỏ chạy nhanh dừng ở bên ngoài đường cửa phòng khám. Nghe thời vĩ nhân có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bạn tôi tới rồi, cô nói. Ừm, người đàn ông gật đầu một cái. Chờ xe đậu xong, anh bước lên trước một bước, mở cửa xe bên cạnh ghế lái thay cô. Vĩ nhân ngẩn người. Lấy xe đi, nhanh trở về nghỉ ngơi. Người đàn ông còn nói. À, vĩ nhân đưa tay một lấy áo khoác trên người xuống bị anh ngăn lại. Áo của tôi rất nhiều, không khoác cái này thì khoác cái khác, cô mặc đi. Anh nói nhẹ tay để cô vào trong xe, thay cô đóng cửa xe. Sau đó cất bước, tới dừng ở bên ngoài chỗ taxi đang xếp từng hàng. Sau khi lên xe, Vĩ Nhân suy nghĩ tới ngẩn người. Người đàn ông này thật tốt. Xin lỗi cậu, mới vừa rồi đang nói chuyện điện thoại, để cậu đợi lâu một chút. Sĩ Đức hỏi tớ cậu khám xong chưa? Anh ấy còn hỏi cậu có cần ăn chút gì không? Anh ấy mua đưa qua chỗ cậu. Anh ấy vừa rời công ty, gần đây bận rộn nhiều chuyên án, ngày nào cũng người lại làm thêm giờ. À, không cần đâu, tớ không cảm thấy đói. Vĩ Nhân phục hồi tinh thần lại. Phía xa, người đàn ông kia đã lên một chiếc taxi. Phương Tình Tình cười cười nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Vĩ Nhân, tất nhiên là đang hướng về lúc diễm ngộ vừa rồi của mình. Thành thật mà nói, người đàn ông kia không phải là đẹp trai bình thường đâu, đẹp đến mức cô là người đã có bạn trai cô không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nổ máy xe, Tình Tình trêu ghẹo nói. Diễm ngộ đó? Làm gì có diễm ngộ này. Người đang làm gì? Tình Tình hỏi. Làm cái gì cơ? Anh ta làm công việc gì? Tớ không biết. Không biết? Anh ta không đưa danh thiếp? Không có. Khoảng thời gian anh ấy và cô cùng chờ Tinh Tinh, anh không nói gì cả. Vậy anh ta có nói tên cho cậu chứ? Không có. Không. Thế có số điện thoại cho cậu lưu đấy chứ? Vẻ mặt Tinh Tinh không tin tưởng. Cũng không có. Này, anh ấy cũng không hỏi tên tớ số điện thoại. Vĩ Nhân đơn giản nói rõ một lần. Cái gì? Tinh Tinh kinh ngạc mấy giây. Chỉ đơn giản là anh ấy tốt bụng chờ cậu cùng tớ mà thôi. Vừa rồi tớ hơi choáng đầu, không cẩn thận đụng phải anh ấy. Anh ấy sợ tớ té xỉu mà thôi. Lo lắng đến mức cởi áo khoác cho cậu. Không thể nào, Tinh Tinh không tin rằng sẽ có người tốt bụng như thế. Đúng thế. Đúng rồi, không chừng trong túi áo khoác của anh ta có danh thiếp đó. Tinh Tinh nói. Cho dù có, tớ cũng sẽ không gọi điện cho anh ấy như vậy. Chủ động với đàn ông thật sự không phải là điểm mạnh của cô. Cậu thật sự không trả lại áo khoác cho người ta hay sao? Anh ấy bảo rất nhiều áo, không thiếu cái này. Lời như thế mà cậu cũng tin? Cái áo khoác đó không rẻ đâu. Cậu tìm một chút xem, nó không chừng có thể tìm thấy danh thiếp đó. Nói xong, Vĩ Nhân cũng tò mò bắt đầu tìm kiếm từng túi một. Không có. Không có gì cả, Vĩ Nhân kết luận. Thật sự không có gì cả. Thật. Nhưng đúng là cái âu phục này không rẻ tí nào. Amani, nhìn dáng vẻ nói không chừng anh ta thật sự có tiền đến mức không cần cái áo này. Thật đáng tiếc, anh ta thật nhìn rất ưu tú. Rất ưu tú, lại không thiếu loại quần áo nhãn hiệu nổi tiếng này. Đàn ông có tiền, bình thường kiến thức rộng rãi, và đàn ông này vẫn nên ít đụng chạm thì tốt hơn. Giọng của Vĩ Nhân mang theo sự trân trọng hiếm thấy, bởi vì bạn trai cũ Uông Giáo Ý của cô chính là ví dụ tốt nhất. Kinh nghiệm nói, Tinh Tinh nhớ mày, dù giọng điệu nghi vấn. Kinh nghiệm nói, Vĩ Nhân nhắm hai mắt lại, giọng nói khẳng định, nhưng mà trong lòng lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối, bởi vì hiếm người đàn ông nào có thể làm cho cô căng thẳng, hiếm đến mức còn chưa bao giờ xuất hiện. Người đàn ông xa lạ đó là lần đầu tiên. Có đôi khi, gần nhất với cảm giác hồi hộp căng thẳng chính là động lòng. Vĩ Nhân yên lặng suy nghĩ. Suốt cả đêm, Vĩ Nhân cảm thấy mình lúc sốt lúc hạ, vừa đo nhiệt độ cơ thể xong, còn 38 độ. Đầu cô căng ra muốn hôn mê. Đầu tranh một lúc mới có thể sơ cánh tay vô lực lấy giày cao gót trên tủ giường xuống đi. Nếu như có thể, không phải đi làm thì thật tốt. Vĩ Nhân tự lẩm bẩm, cái trán đổ mồ hôi. Vừa ra đến trước cửa, cô soi bản thân ở trong gương cho bên cửa. Sau khi xác định quần áo bản thân ổn thỏa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.